Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, cùng Hitler không tính vui sướng gặp lần đầu. Hai cái nhà cao tầng trung gian có một đầu thật dài lờ mờ hẻm. Hẻm phía trên bên trái kiến trúc sân thượng, Tô Thánh vỗ thiên thai tường vây nhìn xem phía dưới, bóng đêm lờ mờ tầm mắt. Ảnh hưởng rất lớn, người phía dưới cơ hồ nhìn không thấy phía trên, trên xuống Tô Thánh lại không bị ảnh hưởng nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong ngõ hẻm nguyên bản định đi tắt, Red Miss ngừng xe lại. Không phải hắn nghĩ ngừng là bởi vì hắn trước mặt có người chặn đường. Một người mặc đồng phục màu tím, cầm hai thanh võ sĩ đao tiểu nữ hài. Hitler, Huy, tránh ra. Red Miss đầu duỗi ra ngoài cửa sổ khó chịu hô một tiếng. Hitler bĩu môi chạy tới, nhẹ nhàng nhún người trực tiếp nhảy lên đầu xe. Katana ở trong tay nàng xoay một vòng điều cái đầu mãnh liệt đâm về xe đến phía trước kính chắn gió. Phốc phốc, kính chắn gió trực tiếp bị xuyên thủng. Katana lướt qua Red Miss trong mắt ở giữa đâm xuống dưới. FCK. Red Miss giật nảy mình vội vàng mở ra chân, nhìn xem sắc bén kia katana, nhìn xem cái kia khóe miệng cười trúng chím tiểu cô nương hoảng sợ hô. To, FCK, FCK, FCK, ngươi muốn làm gì, ngươi kém chút để cho ta mất đi đệ đệ. Không phải kém chút nha. Hitler bĩu môi thu hồi katana, nhảy xuống tới, ta có việc hỏi ngươi. FCK, Red Miss phảng phất chỉ biết câu này tựa như mắng một câu mở cửa xe xuống tới. Ngươi biết xe ta đây đắt cỡ nào sao? Ngươi, gió lạnh đánh tới, hàn khí bức người, lưỡi đao sắc bén dừng ở trước cổ của hắn trong nháy mắt nhường hắn đem chưa nói xong lời nói nuốt. Trở vào, nói, ngươi có âm mưu gì? Cái gì âm mưu? Ta không có âm mưu. Ta là Red Miss, ta là siêu anh hùng. Red Miss cứng cổ run giọng nói ra, ta bắt ma túy. Ta bắt tội phạm truy nã. Ta là người tốt, ta là anh hùng. Nào, nào có âm mưu gì? Ta không tin. Hitler theo dõi hắn lạnh lùng nói. Nàng trong nhà phát hiện một cái tờ giấy. Trên đó viết cẩn thận Red Miss xem như Hitler cùng Big Daddy hang ổ kết quả bị người chui vào lưu. Lại tờ giấy bọn họ lại cũng không phát hiện. Cái này khiến bọn họ quả thực giật nảy mình. Ở đêm trong nhà hệ thống an ninh lần nữa thăng cấp. Big Daddy bắt đầu điều tra tìm kiếm cái này lưu tờ giấy người thời điểm Hitler quyết định đến sò. Xét Red Miss, ngươi không tin ta có biện pháp nào. Ta thật không có âm mưu. Ta cũng thật chỉ là siêu anh hùng a. Ta bắt ma túy đều đã lên TV. Cái này cũng không thể là giả a. Red Miss là hét hô. Hitler hơi hơi nhíu mày. Nàng không hiểu rõ qua Red Miss nhưng là biết rõ hắn đúng là mới nhô ra siêu anh hùng. Chỉ là, người kia cố ý lưu lại tờ giấy nói Red Miss có vấn đề tổng sẽ không có nguyên nhân a. Nhìn xem rõ ràng sợ hãi Red Miss, Hitler có chút bĩu môi khinh thường. Trong tay katana đột nhiên hướng lên trên vẩy một cái. Phốc phốc, hàn quang lướt qua, Red Miss chỉ cảm giác mình mặt hơi hơi phát lạnh. Sau một khắc cũng cảm giác được trên mặt mặt nạ bỗng nhiên vỡ ra rớt xuống. A, mặt nạ vỡ thành hai mảnh rơi trên mặt đất lộ ra hắn chân thực bộ dáng. Chris D'Amico, ngươi là Frank D'Amico nhi tử. Hitler liếc mắt liền nhận ra. Dù sao Big Daddy căn phòng bên trong treo đầy Frank D'Amico nhân vật quan hệ bức tranh. Trong đó con của hắn tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Hàng ngày nhìn xem hình của hắn Hitler sao có thể nhận không ra. Ngươi còn nói ngươi không có âm mưu. Phụ thân ngươi thế nhưng là không chuyện ác nào không làm độc tuyền. Con của hắn lại làm tới siêu anh hùng. Ai mà tin a? Hitler giận dữ hô to trong tay katana trong nháy mắt chém tới. Phốc phốc, lại là một đạo hàn quang. Chris kêu thảm một tiếng ôm lấy quần sấn trực tiếp té ngã trên đất. huyết chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Khục, nhìn xem Hitler dứt khoát như vậy liền đem Chris cho thiến. Cái này khiến cho dù ở vào sưởi ấm bên trong Tô Thánh đều không chỉ có cảm giác phát lạnh theo bản. Năng run lên, ô ô ô thanh âm vang lên. Tô Thánh lại không để ý đến mà là tiếp tục xem phía dưới Hitler. Nàng sẽ giết Chris sao? Thân thể nho nhỏ vượt qua ở Chris trên thân. Đao sắc bén nhọn nhắm ngay Chris mặt. Hắn đã đau trực tiếp xỉu. Chỉ cần nàng dùng sức đem đao hướng phía dưới đưa tới Chris nhất định phải chết. Mờ tối lưỡi đao đảo hàn quang. Hitler thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng nàng đem katana biến cái đao hoa cất đi. Màu đen dày nhỏ ở chỗ đau của hắn hung hăng đạp một cước, sau đó quay người linh hoạt bò lên trên. Phụ cận ngoại lâu bậc thang, từng tầng, trong nháy mắt Hitler đã tới nóc nhà, sau đó dự định ly khai. Lúc này nàng lại chợt phát hiện không xa lại có người. Một cái nam nhân đứng ở cách đó không xa. Trước mặt hắn còn ngồi xổm một cái nữ. Vô sỉ, Hitler tuy nhiên tuổi còn nhỏ nhưng lại nhân tiểu quỷ đại. Tuổi thơ của nàng cơ hồ liền là ở Big Daddy cái kia có chút biến thái huấn luyện bên trong vượt qua. Cho nên nàng tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì. Nàng bĩu môi chán ghét mắng một câu tiếp theo bước nhanh chạy đi. Mấy cái lên xuống sau biến mất ở màn đêm bên trong. Là có người tới rồi sao? Erika cho dừng lại nghi ngờ hỏi một câu. Chuyên chú nàng căn bản không có phát hiện Hitler. Đã đi, Tô Thánh cười khẽ một tiếng vỗ vỗ Erika cho đầu. Cùng Hitler gặp lần đầu tựa hồ không quá lý tưởng a. Đoán chừng không lưu lại ấn tượng tốt gì. Ngược lại là Hitler cho Tô Thánh ấn tượng không tệ. Dù là video cũng tốt, nguyên bản điện ảnh ký ức cũng tốt, hắn đều đối với Hitler xem như rất quen thuộc. Nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy còn có mị lực. Tiểu La Lị a, tiếp qua mấy năm ngươi liền sẽ trưởng thành, mau mau lớn lên a. Tô Thánh cười cười, rất nhanh ô ô ô thanh âm lần nữa vang lên. Không bao lâu, ban đêm yên tĩnh biến náo nhiệt. Xe cứu thương đi tới ven đường. Nhân viên cứu cấp đem hôn mê Chris đưa cho y viện. Không biết chờ hắn tỉnh lại phát hiện mình nam nhân kiếp sống không đợi bắt đầu liền triệt để kết. Thúc lại là phản ứng gì? Bất quá điện ảnh bên trong giống như gia hỏa này coi như không có bị thiến cũng không được việc a. Gặp đại biến, người cũng sẽ tùy theo biến hóa. Chris tỉnh lại sau biết rõ vận mệnh trực tiếp liền hỏng mất. Cãi lộn, điên cuồng giống to, dù là hắn phụ thân Frank nói nhất định sẽ giúp hắn tìm tới tiểu nữ hài này giúp hắn báo thù cũng. Vô pháp bù đắp loại này tiêu diệt triệt để tính bị thương a. Trải qua thân thể trị liệu về sau, Chris bị tiếp trở về trong nhà tĩnh dưỡng, dù sao tư nhân thầy thuốc cái gì căn bản không tính sự tình. Cùng lúc đó, Frank bắt đầu ở trên đường truyền đạt truy nã lệnh, trừ bỏ tìm kiếm ký chớs bên ngoài còn muốn tìm một cái tóc màu tím. Chế phục, giỏi dùng katana tiểu nữ hài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.